Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 218, bị động cùng điều chỉnh. Tranh tài tiến hành đến thứ 68 phút, Bayern Munich vừa mới chế tạo liên tiếp có uy hiếp thế công. Mà đối với bọn hắn tới nói, tốt hơn tin tức ở chỗ, bạo hết mưa, sau cơn mưa trời lại sáng. Bọn hắn rốt cục có thể đá về mình am hiểu nhất bóng đá. Hiện tại tranh tài lại khôi phục thái độ bình thường. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có hơn 20 phút thời gian. MU2 so với một dẫn trước Bayern Munich. Trận đấu này còn có lo lắng. Chỉ cần Bayern đánh vào một cầu, tranh tài liền rất có thể bị kéo tiến thêm lúc thi đấu. Mà nếu như MU trong khoảng thời gian này mở rộng dẫn trước ưu thế, liền trên cơ bản giết chết tranh tài huyền niệm. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế nói. Tranh tài cũng đúng là về tới mưa to trước đó tiết tấu. Bayern Munich cần muốn tiến công. Mà MU thì là tại dẫn trước tình huống dưới ổn thỏa lý do đánh lên phản kích. Bất quá trong khoảng thời gian này, sĩ khí phóng đại Bayern Munich tiếp ngay cả khởi động điên cuồng thế công. Để Ancelotti không thể không lo lắng. Không người nào dám coi thường Bundesliga cự nhân năng lực tiến công. Tại không có mưa to trói buộc về sau, phảng phất đạt được giải phóng Bayern đám cầu thủ bộc phát ngoại trừ kinh người sức chiến đấu. Tại trận hình phương diện, Bayern Munich rất nhanh làm ra điều chỉnh. Xavi Martinez vị trí tiền đề, từ hậu vệ trung tâm đá phải phòng thủ giữa trận vị trí. Mà Benatia thì là cùng Boateng hợp thành song hậu vệ trung tâm. Cứ như vậy, Bayern Munich liền đem mình trận hình điều chỉnh thành 4-3-3. Giữa trận Xabi Alonso cùng Vidal cùng Xavi Martinez phối hợp. Trước trận thì là tả hữu Robbery tổ hợp tăng thêm ở giữa Lewandowski. Bất quá Xavi Martinez vị trí tiền đề. Hắn chủ yếu chức trách cũng không có thay đổi đó chính là thiếp thân chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn. Dù cho hiện tại là Bayern Munich tại cầm cầu tiến công. Xavi Martinez cũng là tâm vô bằng vụ. Lý Thanh Sơn đi đến chỗ nào? Hắn liền đi đến chỗ nào? Bất quá bây giờ Lý Thanh Sơn không có bao nhiêu cầm banh cơ hội tiến công bởi vì lúc này ngay tại cầm cầu tiến công thế nhưng là Bayern Munich đâu? Bayern Munich trước trận hai tên biên kinh nghiệm đều phi thường phí phong phú. Bọn hắn liên tiếp tại đường biên chế tạo ra uy hiếp để MU đám cầu thủ đều không dám thất lễ. Thứ 71 phút, Bayern Munich tại MU vùng cấm địa tuyến đầu liên tục làm ra phối hợp. Xabi Alonso đem cầu phân đến đường biên. Vừa đường Robben cầm banh về sau liền hướng vùng cấm địa bên trong giết tới đây. Lần này Ranieri càng thêm cẩn thận. Hắn đem tất cả trọng điểm đều đặt ở phòng thủ Robben chân trái bắn trên cửa. Robben xác thực cũng hãm lại tốc độ. Chân trái chậm rãi đem cầu hướng trung lộ đẩy. Ngay sau đó hắn chân trái một nhóm. Ra vẻ liền muốn sút gôn. Ranieri vội vàng đưa chân phủ kín. Nhưng mà Robben cẳng chân lắc một cái. Đem cầu hướng đường biên đẩy. Robben chuyền bóng. Xinh đẹp, Lam đi lên, Meazza sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn, Lam tại một cái không người phòng thủ vị trí nhận được bóng đá. Ancelotti ở đây mặt dị thường phẫn nộ, hắn đối với cái này một bên Di Maria trở về thủ bù vị phi thường không hài lòng hiện tại Di Maria. Còn tại trước trận chờ lấy cơ hội phản kích đâu, Lam nhẹ nhõm đem cầu ngừng lại, nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống. Hiện tại vị trí của hắn đủ tốt, Lam không có chút nào sốt ruột, hắn tiếp tục vùng cấm địa bên trong đè ép một bước, La Hoác tách rời ra, hiện dưới loại tình huống này, cầm cầu người không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất nếu như không ai đi phủ kín. Lam liền trực tiếp đem cầu mang vào vùng cấm địa sút gôn, bỏ mặc nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tại không có phòng thủ áp lực tình huống dưới sút gôn. Hậu quả như vậy ngẫm lại cũng phi thường rõ ràng. Lam các loại chính là La Hoác ra lần này. La Hoác kéo một phát ra. MU trung lộ thế tất yếu xuất hiện đứng không hôn mê một người là không thể nào chiếu cố như thế. Lớn khu vực mà Ranieri hiện tại lại bị Robben hấp dẫn lấy lực chú ý. Lam Tại La hoắc bù đi lên một khắc, liền không chút do dự đem cầu quét ngang tiến vào trung lộ. Hắn truyền cái ngược lại tam giác truyền bóng tiến đường, tìm là Lewandowski điểm này. Lewandowski tại hôm mê dây dưa dưới, luân lên chân làm muốn sút gôn động tác, nhưng là hắn lại giả thoáng một thương, để bóng đá từ chân hắn bên cạnh lăn tới. MU cầu thủ kinh hãi. Xuất hiện tại Lewandowski người sau lưng là Ribery. Ribery hiện tại đã đem Valencia cắm ở sau lưng, chiếm cứ thân vị. Valencia không dám ở vùng cấm địa bên trong có quá lớn động tác, chỉ có thể tận khả năng quấy nhiễu đối thủ. Ribery đón cầu, lên chân chính là một cước sút gôn. Valencia cố gắng vẫn là có hiệu quả. Ribery một cước này bên trong cấm khu sút gôn trực tiếp đánh cao. Bóng đá hướng phía bầu trời bay đi lên, cao hơn xà ngang, rơi vào cầu phía sau cửa nhìn trên đài. Hiện tại MU cầu môn phía sau cái này một bên nhìn trên đài chính là Bayern Munich fan bóng đá khu tụ tập. Bọn hắn tại Ribery hoàn thành một cước này sút gôn về sau liền phát ra một trận to lớn thở dài. Ribery, thật là đáng tiếc. Hắn một cước này bên trong cấm khu sút gôn đánh bay, Bayern Munich bỏ lỡ một lần tương đối tốt dẫn bóng cơ hội. Nước Đức sướng ngôn viên ôm đầu tiếc nuối. Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Để Ribery tại vùng cấm địa bên trong cầm tới cơ hội như vậy, MU hậu phòng tuyến nhất định phải tiến hành cảnh giác. Đoạn Hiên thì là kém chút bị cái này sút gôn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Ribery cũng đối với mình một cước này sút gôn phi thường không hài lòng. Hắn chống nạnh đứng tại vùng cấm địa bên trong, giơ thẳng lên trời thở dài. Đây chính là một lần phi thường đặc sắc phối hợp chế tạo ra cơ hội. Bayern Munich muốn tại phòng thủ nhân viên dày đặc MU vùng cấm địa thu hoạch được cơ hội như vậy, nhưng cũng không dễ dàng. Ancelotti ở đây bên cạnh ngược lại là thật mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhìn một chút trước trận ngay tại thở Di Maria lắc đầu. Hắn nhanh không có thể lực. Vừa mới hắn ngay tại đường biên không có làm được bảo hộ phòng tuyến tác dụng, để hậu vệ biên Ranieri bại lộ tại đối phương hai người tiến công bên trong, lâm vào bị hai đánh một cục diện. Mà lại hắn đối vừa mới giữa trận tiền vệ phòng ngự nhóm biểu hiện cũng phi thường không hài lòng. Di Maria về không được, vị trí kia hẳn là Fellaini đi bù, nhưng là vừa vặn Fellaini đang ở đâu. Ancelotti quyết định thật nhanh, hắn muốn đổi người. Michael, người đi làm nóng người. Ancelotti lập tức hướng về phía ghế dự bị hô. Carrick lập tức đứng lên, mặc lên một kiện huỳnh quang lục áo lót, cấp tốc chạy đến bên sân làm nóng người. Carrick vốn là MU một bộ này đội hình bên trong có thể thường thường thu hoạch được ra sân cơ hội cầu thủ, hiện tại tranh tài thời gian điểm cũng là đến nên muốn làm nóng người thời điểm. Ancelotti nghĩ một hồi, lần nữa làm cái quyết định. Dương, người cũng đi làm nóng người. Ashley Young ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Carrick có thể thu hoạch được ra sân cơ hội không ngạc nhiên chút nào. Nhưng là Ashley Young không nghĩ tới, mình cũng có thể tại Champions League trận chung kết trọng đại như vậy trong trận đấu đạt được ra sân cơ hội. To lớn cảm giác hạnh phúc để Ashley Young trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Thất thần làm gì? Có muốn hay không đá? Ancelotti nhướng mày. Muốn. Tuyệt đối muốn. Lão bản, ngài liền nhìn tốt đi. Ashley Young cũng lập tức mặc lên áo lót đi làm nóng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.